tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 277, C277, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ăn được một nửa, Lâm Chi Ý nhìn Chu Tử Thâm. Tử Thâm, hôm nay anh nghỉ không đi làm. Chiều nay em và An An đi dạo phố. Anh đi cùng chúng em nhé. Tiện thể mua vài thứ chuẩn bị cho đám cưới. Lời này vừa dứt, không khí trong phòng ăn như đông cứng lại. Người đầu tiên không vui chính là Chu lão gia. Không đợi Chu Từ Thâm trả lời, ông đặt bộ đồ ăn xuống, trầm giọng nói, "Chi Ý, chuyện cháu và Từ Thâm kết hôn, quyết định quá vội vàng. Hơn nữa bây giờ tình hình phức tạp, hãy đợi sau khi đứa bé ra đời rồi tính tiếp." "Cháu hiểu rồi, bác trai, đám cưới chắc chắn sẽ đợi cô Nguyễn sinh con xong mới tiến hành. Nhưng thời gian không còn nhiều, bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ cũng không sớm đâu à. Vẫn nên tìm thời gian bàn lại chuyện này với ba cháu. Nếu hai cháu đã xác định kết hôn, thì cũng không vội gì." Nghe vậy, Lâm Chi Ý cắn môi, sau đó khôi phục lại nụ cười. "Bác trai nói đúng, không cần vội, thời gian còn nhiều mà." Lúc này, Trung Nhàn bất ngờ lên tiếng. "Từ Thâm nghĩ sao? Cả bàn ăn, bao gồm cả Chu Từ Thâm, đều không ngờ bà đột nhiên quan tâm đến ý kiến của Chu Từ Thâm." Anh ngước mắt nhìn Trung Nhàn, không rõ cảm xúc. Trung Nhàn nói, "Chi Ý là do ta nhìn lớn lên, cũng như con gái của ta. Hai đứa kết hôn, ta tất nhiên phải lo lắng nhiều hơn. Nếu cháu muốn tổ chức đám cưới sớm, chuyện này có thể giao cho ta giải quyết. Ta nhất định sẽ sắp xếp mọi thứ." Chu Tuyển Niên lên tiếng. "Chuyện này để sau hãy nói." Trung Nhàn không để ý đến lời cắt ngang của anh. Chỉ nói, "Hiếm khi cả nhà chúng ta có thể ngồi ăn một bữa cơm. Chi Ý cũng ở đây. Chi bằng nhân cơ hội này, xác định chuyện này luôn. Chi Ý lần đầu kết hôn, cần phải chuẩn bị chu đáo. Về phần đứa bé," bà ta nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn đang im lặng ngồi ở góc phòng. "Cuộc hôn nhân đã kết thúc rồi, không có xung đột gì cả." Chu Từ Thâm không trả lời, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Lâm Chi Ý lên tiếng giải vây, "Cảm ơn bác gái đã quan tâm, nhưng bác trai nói đúng, nếu cháu và Từ Thâm đã xác định kết hôn, thì sớm hay muộn cũng không quan trọng." Trung Nhàn tiếp tục, "Sớm hay muộn vẫn có phần quan trọng. Mức độ yêu thích của một người có thể thấy rõ từ điều này." Cả bàn ăn lại rơi vào im lặng. Dù Nguyễn Tinh Vãn không ngẩng đầu, cô cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt lướt qua cô khi họ nói chuyện. Cô thậm chí còn nghĩ, cô nên chui xuống gầm bàn. Như vậy thì màn kịch này sẽ còn thêm phần kịch tính. Mọi người cũng không cần vì sự hiện diện của cô mà khó nói ra lời. Hoặc có thể nói, bữa tiệc này vốn là nhằm vào cô. Từng giây từng phút nhắc nhở cô rằng cuộc hôn nhân giữa cô và Chu Từ Thâm không được coi trọng. Bị chán ghét như sự tồn tại của cô hiện tại. Khi mọi người nghĩ rằng Chu Từ Thâm sẽ không trả lời, anh lại lạnh lùng lên tiếng. "Thực sự không xung đột." Anh nói, "Sớm hay muộn cũng như nhau, nhưng tôi thích làm việc sớm." Ý của Chu Từ Thâm rất rõ ràng. Anh đồng ý tổ chức đám cưới sớm. Cách chương.